Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367. Đầu ngày phòng bán vé 200 triệu, rạng sáng 12 giờ toàn bộ, xem chiếu bóng xong Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đúng giờ về đến nhà. Liền y phục cũng không kịp cởi ra, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương gấp hừng hực hỏi. Mau nhìn xem, đầu ngày phòng bán vé thống kê ra tới không có. Ta còn không có gấp gáp đâu này. Người trước gấp thượng, Tô Dật Dương một bên thay quần áo một bên nói. Đoán chừng còn phải nửa giờ đi. Cả nước viện tuyến phòng bán vé network. Phòng bán vé đều là thời gian thật thống kê. Hiện tại hẳn là đang tiến hành cuối cùng thống kê. Hai chúng ta rửa mặt xong. Phòng bán vé nên không sai biệt lắm ra tới. Vân Uyển Nghi nghe vậy, tuy rằng tâm lý sốt ruột, nhưng cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Thay quần áo xong sau, hai người liền đi phòng tắm tắm rửa đi. Đợi Vân Uyển Nghi theo trong phòng tắm ra tới. Thời gian trôi qua 20 phút, nàng vừa xuất ra liền thấy được Tô Dật Dương đứng ở trước cửa phòng tắm. Cầm trong tay điện thoại, phòng bán vé ra tới, nhiều ít, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi giơ lên trong tay điện thoại. Khi Vân Uyển Nghi thấy được trên điện thoại di động phòng bán vé báo cáo con số lúc, cái miệng nhỏ nhắn biến thành A chữ, thiên nột, ngoặc kép, yến nghinh, Vương Mục Văn Thân ở tại trong nhà, ngồi ở trên ban công, bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc cắm rất nhiều tàn thuốc. Điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lập tức đưa điện thoại di động tiếp lên, ra tới, ân, phòng bán vé nhiều ít, cúp điện thoại, Vương Mục Văn đột nhiên ha ha cười rộ lên, nguyên bản nội tâm bên trong lo lắng còn có thấp thỏm. Trong chớp mắt hễ quét là sạch, tiếng cười tại trống trải trong đêm, truyền càng ngày càng xa, Lý Tranh nhà, Lý Tranh cùng Đào Hồng Hồng cũng không có ngủ. Ta không phải chúa cứu thế hai người đem hơn phân nửa thân gia đều quăng vào đi. Đối mặt loại này thời khắc mấu chốt, hai người mảy may bối rối cũng không có. Đã 12 giờ 20, theo lý thuyết đầu ngày phòng bán vé hẳn là ra tới. Lý Tranh nhìn xem đồng hồ thấp giọng nói, Đào Hồng Hồng tựa ở trên ghế salon, trên mặt mang một chút mệt mỏi sắc, khẽ cười nói. Đừng nóng vội, điện ảnh hiện nay khen ngợi như nước thủy triều. Phòng bán vé chắc chắn sẽ không thấp. Ai, Lý Tranh thở dài, ta biết phòng bán vé chắc chắn sẽ không thấp. Ta chính là đang lo lắng phòng bán vé có thể hay không qua 200 triệu. Đào Hồng Hồng biết Lý Tranh chính là đang lo lắng Tô Dật Dương. Từ trên ghế salon ngồi thẳng lên, an ủi. Dật Dương làm việc từ trước đến nay thỏa đáng. Hắn theo không đánh không có nắm chắc trận chiến. Đúng lúc này, Lý Tranh điện thoại đột nhiên vang lên. Chính là Vương Mục Văn đánh tới. Phòng bán vé nhiều ít. Lý Tranh đằng một cái từ trên ghế salon đứng lên. Con mắt trừng đến căng tròn. Ngồi ở Lý Tranh bên cạnh Đào Hồng Hồng. Trong điện thoại Vương Mục Văn thanh âm không có quá nghe rõ. Thế nhưng cái kia sang sảng tiếng cười, lại là rõ rõ ràng ràng. Hảo hảo hảo, Dật Dương cái kia mặt ngươi nói cho sao? Lý Tranh vội vàng hỏi, Vương Mục Văn cười nói, trước hết nhất nói cho hắn biết, ngươi có thể an tâm ngủ rồi. Cúp điện thoại sau, Lý Tranh đưa điện thoại di động quăng đến một bên, đem bên cạnh Đào Hồng Hồng lập tức ôm lấy tới. Cao hứng tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Phòng bán vé nhiều ít a? Đào Hồng Hồng cười hỏi. Lý Tranh cười hắc hắc. Phòng bán vé, chấm ngoặc kép, hơn nửa đêm trừ ta không phải chúa cứu thế kịch tổ không ngủ. Còn lại ba cái kịch tổ, còn có đông đảo truyền thông công tác giả cũng đều không ngủ. Khi đầu ngày phòng bán vé thống kê mà ra, phần này thống kê báo cáo thật giống một viên bom nổ dưới nước ném vào bình tĩnh mặt hồ. Trong chớp mắt nhấc lên to lớn, sóng to gió lớn. Một đêm này, nhất định không ngủ. Thiết kỵ vô song kịch tổ, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên bọn người tại ban đêm vừa vặn chạy xô tuyên truyền hết điện ảnh. Thời gian đã khuya, vì vậy liền tụ tại cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện chờ đầu ngày phòng bán vé thống kê, bọn họ rất nhiều người đều đang đợi nhìn Tô Dật Dương chê cười. Chuẩn bị tại phòng bán vé mà ra, trước tiên đánh Tô Dật Dương mặt. Bất quá khi đầu ngày phòng bán vé bảng thống kê mà ra, nguyên bản náo nhiệt trong bao xương vẻn vẹn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biểu tình trở nên phá lệ đặc sắc. Cái này, số liệu này thống kê cái kia mặt có phải hay không tính sai? Điều này sao có thể đâu này? Vương Thạc Ngôn lẩm bẩm nói. Hồ Tấn Nguyên trẹo lông mày nói. Đồng dạng đều là 23% số lượng xuất chiếu. Bọn họ phòng bán vé làm sao có thể như vậy cao? Nhất định là phạm sai lầm. Ở đây những người còn lại đều vô ý thức gật đầu. Cứ việc lý trí nói cho bọn hắn biết phòng bán vé thống kê phạm sai lầm khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng bọn họ như trước ôm một tia may mắn. Lý Khánh Hiền ngoại hình có chút thô cuồng, lưu lại liền lông râu mép. Lúc này hắn sắc mặt âm trầm. Thật lâu, đem trên mặt bàn toàn bộ ly rượu trắng một hơi uống cạn. Phòng bán vé thống kê không sai. Lần này chúng ta đúng là thua thảm. Lý Khánh Hiền thở dài. Nói qua, Lý Khánh Hiền số liệu thống kê tình hình cụ thể và tỉ mỉ bày tỏ phát ra tại bọn hắn phi tấn quần. Chung, khi mọi người thấy chương kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ bày tỏ sau, tất cả đều im lặng. Đệ nhất danh, ta không phải chúa cứu thế. Phòng bán vé 203 triệu, số lượng xuất chiếu 23,7%, ngồi ghế tỷ lệ 98%. Đệ nhị danh, lời tỏ tình, phòng bán vé 95 triệu, số lượng xuất chiếu 23,6%, ngồi ghế tỷ lệ 67%. Danh thứ ba, ma pháp thời đại 2, phòng bán vé 80 triệu. Số lượng xuất chiếu 19,8%, ngồi ghế tỷ lệ 63%. Đệ tứ danh, thiết kỵ vô song, phòng bán vé 60 triệu. Số lượng xuất chiếu 23%, ngồi ghế tỷ lệ 34%. Tất cả mọi người cũng biết vì sao chênh lệch như vậy lớn. Ta không phải chúa cứu thế, ngồi ghế tỷ lệ thật sự là quá cao. 98% ngồi ghế tỷ lệ. Trừ năm sau đương ngẫu nhiên có thể đạt tới loại trình độ này. Bình thường gần như căn bản không có khả năng. Cư nhiên bị Tô Dật Dương thật đoán đúng. Đúng lúc này, một người bộ môn tổng giám nhìn xem số liệu thống kê tình hình cụ thể và tỉ mỉ bày tỏ. Kìm lòng không được thì thào lên tiếng. Bất quá những lời này nói ra sau, hắn lập tức phản ứng kịp, đem chính mình miệng che lên. Đây không phải cái nào hũ không ra nâng lên cái nào hũ nha. Quả nhiên, nghe được câu này sau, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người sắc mặt càng thêm đen. Đen liền cùng đáy nồi giống như Lý Đạo, liền là internet hờn dỗi mà thôi. Chúng ta không cần cùng Tô Dật Dương tưởng thật. Phó đạo diễn chú ý khuyên nhủ. Lý Khánh Hiền lườm mắt người kia phó đạo diễn. Ngữ khí có chút hướng, ngươi là muốn cho ta chơi xấu, vậy ta còn có xấu hổ hay không? Ta gương mặt lẽ nào không đáng 5 triệu? Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên nội tâm nghẹn cổ khí. Bực, phiền muộn muốn chết, bồi thường tiền chính là nhỏ, gương mặt chính là lớn, 5 triệu đối với bọn hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà cái này mặt xem như mất lớn, truyền thông. Ta không phải chúa cứu thế nghịch thiên. Đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Cái này đã kém chút phá hoa ngữ điện ảnh sử ký thu. Tô Dật Dương thật sự là thần. Cư nhiên thật nhường hắn nói chuẩn. Nhanh chóng soạn bản thảo. Trực tiếp chấp hành đê phương án. May mắn chú ý cẩn thận chuẩn bị đê phương án. Bằng không thật sự bị động. Từng cái truyền thông đều nổ miếu. Tất cả thức đêm trách nhiệm nhân viên công tác tất cả đều chuyển động lên. tăng giờ làm việc soạn bản thảo, đem tin tức này kịp thời phát ra ngoài. Đạo diễn vòng, diễn viên vòng, người chế tác vòng, nhà đầu tư vòng, tất cả mọi người đều bị phần này phòng bán vé tình hình cụ thể và tỉ mỉ bày tỏ kinh sợ đến. Tin tức giống như cơn lốc giống nhau tịch quyển toàn bộ điện ảnh và truyền hình vòng. Thậm chí ngay cả giới âm nhạc, tổng nghệ vòng đều nhận được tin tức, cử thế chấn động hoảng sợ, khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.